Ta nhị thứ nguyên không thể là thường ngày. Tác giả, Nam Cung Tiên Sinh, thực hiện, Thư viện báo, chương 452, chương 452, thông minh quá sẽ bị thông minh hại. Mặc kệ Jaiki Takehiko có phải là hung thủ hay không, chúng ta đều phải tìm tới hắn. Nhìn mọi người một chút sa sút tâm tình, Chiya đứng ra nói đến, yên tâm đi. Jaiki Takehiko nhất định là nhân loại. Lúc ban ngày ta còn gặp hắn đây. Hơn nữa bữa ăn tối thời điểm ta phát hiện đầu bếp thích tại bên trong thịt bò bít tết cộng điểm tỏi. Nếu như Jaiki Takehiko thật sự là quỷ hồn lời hiện tại đã sớm hôi phi yên diệt. Xung quanh chỉ có biển rộng mênh mông. Jaiki Takehiko khẳng định còn ở trên thuyền. Chỉ muốn mọi người cẩn thận tìm một chút nhất định có thể tìm được. Tất cả nam sĩ 221 tổ, nữ sĩ đợi ở trong phòng ăn. Nếu như tìm được Jaiki Takehiko mà nói liền đem hắn đến nhà hàng chính giữa. Mori Kogoro cũng hiểu được nếu như không thể mau sớm tìm tới Jaiki Takehiko mà nói nhất định sẽ phát sinh ngoài ý. Muốn gì? Suy tư một chút sau. Liền đem hắn cho là hữu hiệu nhất phương pháp ứng đối nói ra. Chiya cảm giác nếu như nơi này thật sự là phim kịch dị quay chụp hiện trường chỉ sợ bọn họ một cái đều chết hết. Bởi vì phim kịch dị chính giữa nói ra tách ra hành động sau không chỉ không sẽ tăng nhanh phá án tốc, ngược lại còn có thể cho đối phương từng cái kích phá cơ hội, đưa đến cuối cùng đoàn diệt. Mori tiên sinh, ngươi không phải là trinh thám sao? Chuyện tìm người giao cho ngươi liền tốt rồi. Chúng ta liền không nhúng vào. Không sai, ngươi không là cực kỳ nổi danh trinh thám sao? Đã như vậy mà nói liền nhanh chóng đem Takeshi tìm ra a. Mori Goro đề nghị cũng ngạch mét có cầu nguyện bất kỳ tác dụng gì. Bởi vì liên tục vụ án giết người nhà Hatamoto người trên căn bản đều bị sợ vỡ mật. Đừng nói là để cho bọn họ đi tìm Jaiki Takehiko rồi. Tính toán là để cho chính bọn họ đi vệ sinh phòng chừng bọn họ cũng không dám đi. Ta đi một cái nhà vệ sinh. Chiya vừa mới nói xong. Trước cái đó hắn cho là cực kỳ có hiềm nghi người liền chính mình một nhân theo nhà vệ sinh đi tới. Lần này không chỉ Chiya nhìn xảy ra vấn đề. Conan cũng phát hiện chỗ nào không đúng. Ichiro, có cần hay không ta phụng bồi ngươi một khối? Không cần, ta đã không phải là con nít rồi. Trong lòng của Mori Kogoro xí nghiệp hoảng đến một khoản. Cho nên tại đề nghị bị cự tuyệt sau, hắn cũng không nhắc lại tìm người cùng nhau đi tìm kiếm mất tích Jaiki Takehiko. Cùng người của nhà Hatamoto một khối đợi ở nhà hàng chính giữa. Chuẩn bị chờ lấy ngày mai cập bờ sau để cho cảnh sát tới xử lý một lần này sự tình. Thời gian chậm rãi qua đi. Trong lúc mọi người hiếu kỳ đi nhà vệ sinh Hatamoto Ichiro thế nào còn không có lúc trở về. Ánh đèn của phòng ăn đột nhiên dập tắt. Tức giận vốn là đã đè nén tới cực điểm. Ánh đèn sau khi lửa tắt. Trong phòng ăn nhất thời vang lên liên tiếp rít gào. Ba câu mềm mại thân thể cũng nhào vào trong ngực của Chiya. Trong nháy mắt, Chiya trực tiếp cho Hatamoto Ichiro điểm hết mấy cái khen. Chuẩn bị chờ hắn vào ngục giam sau để cho người chiếu cố thật tốt hắn. An bài cho hắn một cái so sánh lợi hại bạn tù. Mặc dù có thể sẽ hy sinh một vài thứ, nhưng ít ra để cho hắn ở trong ngục sẽ không bị tùy tiện khi dễ. Chẳng lẽ Ichiro hắn, nhà hàng chính giữa chính một mảnh hốt hoảng, đột nhiên sáng lên một mảnh quýt ánh sáng màu đỏ, giống như Giê-xu hàng lâm, nhà hàng chính giữa trái tim tất cả mọi người tình đều bị cái này một tia quýt ánh sáng màu đỏ sờ. Lắng xuống, chính là Mori Kogoro bật lửa sờ phát ra ánh sáng, ta đi kiểm tra một chút nhân viên tiệm, Chiya tiểu quỷ. Ngươi đi phòng vệ sinh nhìn một chút. Biết rồi, bác Mori, không nên gọi ta đại thúc. Cái này, được rồi, nếu bác Mori ngươi đều nói như vậy, ta đây sau đó liền trực tiếp đổi lời nói kêu ngươi ba ba rồi. Chiya-kun, Ngươi đang nói hưu nói vượn cái gì đó đây? Coi như ta không tức giận Sonoko cũng sẽ tức giận áo. Xấu hổ trực tiếp chiến thắng hoảng sợ. Chiya cảm giác tay trái mình bên cánh tay thiếu chút nữa trực tiếp chật khớp. Vì cái mạng nhỏ của mình lo nghĩ, Chiya vội vàng đem cái kia cái cánh tay rút ra. Sau đó hướng phòng vệ sinh phương hướng chạy tới. Mori Kogoro người mặc dù coi như có chút không đáng tin cậy, nhưng trên thực tế vẫn có chút năng lực. Chỉ chốc lát, trên thuyền ánh đèn liền lần nữa sáng lên. Bất quá tại đèn sáng lên trong nháy mắt, phòng vệ sinh phương hướng cũng vang lên hét thảm một tiếng. Tương đương, tương đương. Ichiro, khóe miệng lộ ra một tia nụ cười khinh thường. Chiya trực tiếp bước nhanh, vọt vào phòng vệ sinh chính giữa. Cùng lúc đó, bởi vì lo lắng con trai của mình, Hatamoto cha Ichiro cũng vọt ra. Những người khác thấy vậy cũng đi theo một khối theo nhà hàng chạy tới phòng vệ sinh. Ichiro nhìn thấy trên tay con trai mình sau, Hatamoto mẹ vợ Ichiro lập tức vọt tới. Bất quá cũng may Hatamoto Ichiro vốn chính là hung thủ, hắn làm sao có thể sẽ chết đi đây. Mặc dù coi như rất nghiêm trọng, nhưng trên thực tế hắn cũng chỉ là gầy chầy ngoài da mà thôi. Không, không cần lo lắng, mẹ, ta không sao. Giang Hatamoto tiên sinh, người có nhìn thấy mặt của hung thủ sao? Thấy Hatamoto Ichiro không có chuyện gì, Mori Kogoro cũng lộ ra một tia mừng rỡ, ngồi chồm hổm xuống hỏi thăm tới hung thủ sự tình. Xin lỗi, Mori tiên sinh, bởi vì mới vừa rồi quả thực quá đen, cho nên ta cũng không thể thấy rõ ràng mặt của hung thủ. Phải không? Như thế Hatake Ichiro tiên sinh, nếu ngươi không có thấy rõ ràng hung thủ được sủng ái mà nói hung thủ kia lại là thế nào thấy rõ ràng vị trí của ngươi đây? Nghe được Hatamoto Ichiro mà nói sau, Mori Kogoro cùng Konan đều có chút thất vọng. Bất quá ngay tại hai người chuẩn bị điều tra một cái hiện trường đầu mối, Chiya lại trực tiếp hỏi lên để cho Hatamoto Ichiro sắc mặt biến đổi lớn vấn đề. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?